Vô ái song tử, chương 6, góc truyện audio.com. Sau khi được Hoa Phong dẫn đến, Dạ Nguyệt và vị đại gia kia tới một gian phòng tên là Tích Quân Quechua Phong, đẩy cửa rời gian phòng, dùng nhãn thần đồng cảm nhìn Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt chỉ là hướng hắn cười cười. Cửa phòng vừa đóng chặt, đại gia nói, ngươi không cần khẩn trương, thả lỏng. Vâng, đại gia, không nên gọi đại gia, ta không thích cách xưng hô này, ngươi có thể gọi ta là Vọng Tịch. Nghe dễ chịu, vâng, Vọng Tịch đại gia. Ta rụt lui thân thể, ngẩng đầu nhìn người muốn ta gọi hắn là Vọng Tịch, một đôi mắt phượng cực kỳ mê người, cái mũi cao cao, đôi môi hơi mỏng, còn có mái tóc đen cùng một thân thể thập phần cường tráng. Chỉ có thể dùng phong độ và cao quý để hình dung. Lúc ta đang nhập thần, hắn đột nhiên nói, ngươi gọi là Dạ Nguyệt phải không? Ta hôm nay mua đêm đầu của ngươi, nên ngoan ngoãn nghe ta. Tới đây tự mình lên giường đem y phục cởi. Vâng, Vọng Tịch đại gia. Ta vừa nói vừa hướng đi đến giường, đem chính y phục chậm rãi cởi xuống đất. Không biết có phải vì là lần đầu tiên tay cởi quần áo đúng là đang run. Thật vất vả mới đem y phục thoái khỏi. Hắn cầm phân thân của hắn, không khỏi run rẩy một chút. Hắn ở bên tai ta ôn nhu nói, quả nhiên là Mộ Sồ Nhi. Con nít, ta vừa định nói thế nhưng không có cơ hội, hắn một bên đem ta đẩy lên giường, không đợi ta phản ứng, hắn liền đem hai chân tách ra, trong nháy mắt đem phân thân cứng rắn cắm vào phía sau ta, ta đau nước mắt thẳng chảy xuống, thế nhưng cũng không nói lời nào, hai tay nắm chặt sàng đan. Hảo chặt, ta, không nên cử động, không nên cử động, đau quá, ta thế nhưng hắn dường như không nghe thấy lời nói của ta, liên tục tiến xuất xuất hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. A, đau quá, ân, a, Nguyệt, thật tốt, hắn không ngừng co rút hạ thân, qua được một lúc hắn rốt cục phóng ra, bắn vào trong cơ thể ta. Ta cũng không chịu đựng được chậm rãi mê man đi. Khách chương.